Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 138, sáng cùng tối. Hades phòng tiếp khách không giống rất lớn như vậy. Trác Bạch đi vào thời điểm, nhìn thấy cửa sổ vị trí có Hades bóng lưng. Hắn thân hình bị băng gạc trở ngại lấy, thân ảnh cao lớn chiếu rọi tới. Có thể đánh giá ra hắn dáng người hẳn là cực kỳ cao lớn. Rớt đồng dạng cao lớn, nhưng là hắn cho người cảm giác càng nhiều là lớn mạnh. Nhất là ngồi tại hoàng kim trên ghế ngồi thời điểm, rất lớn một đống bộ dáng, mà Hades thì lại khác. Hắn dáng người hơi có vẻ tinh tế, cái này khiến hắn cao càng thêm đột hiển ra. Thái sơ vẫn khỏe chứ? Hades thanh âm vang lên. Vắng ngắt, theo câu nói này, kia thân ảnh cao lớn xoay người, xuyên qua màn tơ đi đến. Trác Bạch lần thứ nhất nhìn thấy hắn khuôn mặt, không giống rớt như vậy rộng mặt, nhưng tương tự góc cạnh rõ ràng. Thái sơ cực kỳ tốt, hắn để cho ta mang hắn hướng ngài vấn an, đồng thời cảm tạ ngài đã từng trợ giúp. Trác Bạch khom người lần trước đáp, Hades khoát khoát tay. Giống như cũng không để ý mình nỗ lực. Sau đó hỏi, hắn hẳn là có chuyện cùng rớt thương lượng đi. Người gặp qua hắn lại tới gặp ta. Không đàm thành. Đúng vậy, thái sơ xác thực có chuyện muốn cùng chúng thần Sơn thương nghị. Trác Bạch điểm ra là chúng thần Sơn, mà không phải chúng thần Sơn bên trong người nào đó. Câu nói này có chút nghĩa khác. Athena cau mày. Nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn không nói gì. Nói nghe một chút, Hades có chút đưa tay. Hai cái ghế xuất hiện tại hai người sau lưng. Hắn mình thì tùy tiện tìm cái bậc thang ngồi xuống. Trác Bạch không có khiêm nhượng. Hắn biết ý chí của thần không cho cự tuyệt, cho nên trực tiếp ngồi trên ghế. Thoáng sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ. Trác Bạch đem sinh mệnh chi thụ sự tình, còn có rớt cự tuyệt tình huống đều nói một lần. Nửa đường, Hades khoát tay áo, một chén màu đỏ đồ uống rơi vào Trác Bạch trong tay. Hắn biểu hiện hoàn toàn chính xác thực so rớt càng dễ tiếp xúc. Cho dù là Trác Bạch, trong lòng cũng tránh không được dâng lên hảo cảm. Hắn thậm chí cảm thấy đến Hades so rớt càng thích hợp trở thành chúng thần Sơn lãnh tụ. Ý nghĩ này chợt lóe lên, hắn cũng không có truy đến cùng, nhưng ít ra để hắn hiểu rõ đến Hades mị lực. Chờ tất cả mọi chuyện đô giảng xong, toàn bộ phòng tiếp khách ngột ngạt xuống tới. Hades sau khi gật đầu bắt đầu loay hoay ngón tay, nhìn không ra hắn là đang suy tư, vẫn là tại mèo khen mèo dài đuôi. Hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Athena. Ta giàu có trí tuệ chất nữ, ngươi ý kiến gì chuyện này? Trác Bạch cũng nhìn về phía Athena. Trên thực tế hắn cũng tò mò Athena thái độ. Theo Trác Bạch, Athena biểu hiện quá mức thân cận, cái này khiến trong lòng của hắn nghi hoặc hắn thái độ luôn cảm thấy lấy chưa chắc là chuyện tốt. Ngược lại Hades, thân cận bên trong có khoảng cách cảm giác, ngược lại để người an tâm. Ta ủng hộ cùng Thái Sơ liên minh hợp tác, dù là không hợp tác, ít nhất cũng phải đi xem một chút mẫu thụ tàn dễ. Ngươi hẳn phải biết, hai vị thánh giả là như thế nào vẫn lạc. Athena thanh âm yêu nhã mà giàu có lực lượng, nghe để người dễ chịu. Hades gật gật đầu, nói, ngươi luôn luôn có thể nhanh chóng làm ra lựa chọn, mà kết quả lại luôn luôn chứng minh ngươi chính xác. Bị Hades tán dương, Athena có chút khom người biểu thị cảm tạ. Như vậy, ngươi có hay không nếm thử thuyết phục ngươi cái kia cố chấp phụ thân đâu? Hades lại hỏi, hắn cự tuyệt lời khuyên của ta. Athena thanh âm bên trong mang theo điểm tiếc nuối. Hades đưa ánh mắt nhìn về phía Trác Bạch, mẫu thụ căn do sư thánh ý thức áp chế. Ta rất hiếu kỳ. Thái sơ muốn thế nào phá vỡ sư thánh ý thức? Thái sơ thu phục một cái sinh mệnh chi thụ ấn ký. Hắn muốn dùng điểm này thuyết phục sư thánh ý thức. Trác Bạch lập tức cho ra đệ ngũ huyền nói cho đáp án của hắn. Đáp án này để Hades cùng Athena đều có chút kinh ngạc. Sinh mệnh chi thụ đã tới. Athena có chút vội vàng hỏi. Còn không có, là sinh mệnh chi thụ tín đồ. Trong linh hồn của bọn hắn có được sinh mệnh chi thụ ấn ký. Bị Thái Sơ Tước đoạt ra. Trác Bạch nói xong, đã nhìn thấy Hades trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lần trước gặp mặt, cũng không có nhìn ra hắn đối linh hồn thao tác cũng như thế tinh thông. Đây là một câu cảm thán. Trác Bạch không có cách nào nói tiếp. Athena thì là như có điều suy nghĩ, nhưng hắn hiển nhiên cũng không muốn nói ra bản thân đang suy tư điều gì. Vậy ta đi cùng rớt nói chuyện đi. Hades đứng dậy, sau đó một cỗ tối tăm lực lượng từ hắn trên thân sáng lên. Về sau khuếch tán đến toàn bộ thần điện. Khi cỗ lực lượng này muốn đột phá thần điện, xuất hiện tại thần điện bên ngoài thời điểm, trong không khí xuất hiện một đạo lưới điện, ngăn cản nó. Đệ đệ thân ái của ta, ngươi muốn làm gì? Rớt thanh âm vang lên, vẫn như cũ là cao như vậy, cao tại thượng, phảng phất hắn là nhìn xuống thương sinh thần, mà Hades chỉ là một phàm nhân. Ta muốn đi Thái Sơ Liên Minh nhìn xem, phán đoán một chút mẫu thụ chi căn trạng thái. Hades thanh âm truyền ra ngoài, vẫn như cũ là lãnh lãnh thanh thanh. Nhưng ngươi còn chưa kết thúc cầm tù, tội lỗi của ngươi muốn càng nhiều thời gian đi gột rửa. Rớt cự tuyệt nói. Hades nhíu mày, trên mặt có rõ ràng bất mãn vết tích. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Hades đối Trác Bạch cùng Athena nói. Athena cùng Trác Bạch lập tức đứng dậy, quay người đi ra thần điện. Đến bên ngoài thần điện, Athena bước chân không ngừng, bay ra rất xa, xa xa quan sát Minh Vương thần điện. Trác Bạch không rõ tình huống, nhưng vẫn là đi theo Athena bước chân. Bọn hắn còn tại đối thoại sao? Trác Bạch hướng Athena hỏi. Sau khi đi ra, một mực không có nghe được đối thoại âm thanh, cho nên Trác Bạch mới hỏi thăm. Đến ngay đây, Athena tiếng nói mới rơi. Trên bầu trời đột nhiên có lôi điện đánh xuống. Minh giới sắc trời luôn luôn tối tăm. Tia chớp này thì trong nháy mắt để trong này biến thành ban ngày. Rất nhiều quỷ quái phát ra tiếng la khóc. Tất cả minh giới sinh vật đều đang run túc. Lôi điện đối quỷ quái tổn thương rất lớn. Bọn hắn e ngại rớt. Athena nhìn trên trời lôi điện nói. Trác Bạch gật gật đầu, nhìn chăm chú lên lôi điện thẳng tắp đập nện tại minh giới phía trên thần điện. Minh giới thần điện cũng không phải là hoàn toàn không có phòng bị. Khi lôi điện rơi xuống trong nháy mắt, càng nhiều tối tăm lực lượng như là hỏa diễm đồng dạng bao phủ tại phía trên thần điện. Đối kháng lôi điện cùng tối tăm lực lượng tranh phong, lốp bốp vang động vang vọng toàn bộ minh giới. Minh Vương thần điện xuất hiện sụp đổ, nhưng chủ thể còn duy trì hoàn hảo. Lôi điện nhất đảo tiếp lấy một đảo, phảng phất tại chiêu rõ rệt rớt lửa giận. Trong thần điện tối tăm hỏa diễm thì cháy hỏng lưới điện, như hỏa long đồng dạng nghịch tập lôi điện. Hai người tại giao phong, toàn bộ minh giới đều đang run túc, có sức mạnh tác động đến tới. Chỉ là một đạo hồ quang điện, nhưng Trác Bạch lại có một loại mình không thể chống cự cảm giác. Ông, Athena hướng về phía trước, giơ lên tấm chắn. Một đạo kim sắc hư ảnh ngăn tại hai người trước người. Ngăn cản lôi điện, tạ ơn, Trác Bạch nói. Athena gật gật đầu, không nói gì, ánh mắt lo lắng nhìn qua toàn bộ minh giới. Hắn có một viên lòng từ bi, hai cỗ lực lượng lẫn nhau có công phạt. Nhưng lôi điện chiếm hữu rõ ràng ưu thế. Toàn bộ chiến trường một mực bị khống chế tại minh giới bên trong. U minh hỏa diễm mấy lần hướng lên, cũng không đột phá minh giới, tiến vào chúng thần sơn. Rớt giống như càng mạnh. Trác Bạch nhịn không được nói. Rớt có thể khống chế chúng thần sơn lực lượng. Minh giới cũng thuộc về chúng thần sơn. Athena tỉnh táo nói. Trác Bạch gật gật đầu.